Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, chương 2250, Cổ Kiếm Các. Cổ Kiếm Các, lại là Cổ Kiếm Đạo Tôn ở lại tứ cấp bản đồ một cái truyền thừa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng đã minh bạch, trách không được kiếm nhị thập tam tại kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghề. Sẽ là cao như vậy sâu khó lường. Trách không được kiếm nhị thập nhị có thể một kiếm tịch diệt ba đại thiên ảnh chúa tể tự bảo chỗ. Sinh ra hủy diệt chi lực phong bạo. Nguyên lai bọn hắn truyền thừa từ xưa kiếm đạo tôn. Kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam. Đều là thế gian này. Thuần chánh nhất kiếm đạo truyền nhân. Bọn hắn có thể như thế kinh diễm. Đã ở hợp tình lý. Cổ Kiếm Các, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, chúng ta tuân theo kiếm tôn di huấn, không hỏi thế sự, không tham dự thế gian rất nhiều trinh phạt. Hôm nay nếu không là cảm thấy tiểu tổ kiếm ý, cũng không cách nào phát giác tiểu tổ tồn tại. Cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập nhị lại là chậm rãi mà nói, nói đến sự tình chân tướng, nguyên lai. Đúng là Thanh Lâm trước khi thi triển ra muôn đời một kiếm, lại để cho Cổ Kiếm Các cường giả lòng có nhận thấy, tiến tới phát giác tại đây chuyện đã xảy ra, cũng kịp thời đến đây cứu viện. Các ngươi có thể phát giác của ta kiếm ý, vì sao ta lại không thể? Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Đã đều là Cổ Kiếm Đạo Tôn truyền nhân, như vậy hắn nên đối với Cổ Kiếm Các cường giả kiếm ý đồng dạng lòng có nhận thấy mới đúng. Thế nhưng mà Thanh Lâm đi vào tứ cấp bản đồ thiên đã có một thời gian ngắn rồi, nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được như vậy kiếm ý. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm giật mình ý thức được, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam cũng còn tất cung tất kính quỳ gối trước mặt, chưa từng bắt đầu. Đối với cái này, hắn lập tức một hồi ngượng ngùng mà cười, hoàn toàn là vì cái này một ít liệt sự tình quá ngoài ý muốn rồi. Thế cho nên khiến cho hắn quên lại để cho hai người đi lên. Ý thức được đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức vội vàng tự mình nâng hai người bắt đầu. Kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam, có thể nói là Thanh Lâm ân nhân cứu mạng, hắn há có thể lãnh đạm. Tiểu tổ ngươi tuy nhiên đã nhận được kiếm tôn truyền thừa, nhưng lại chưa từng phát giác trong đó chính thức bảo tàng. Kiếm nhị thập tam ngữ khí trịnh trọng, chuyện lạ mở miệng, nói ra Thanh Lâm tại kiếm đạo trên tu hành chỗ thiếu hụt. Kiếm nhị thập tam nói cho cùng hay là một người tuổi còn trẻ. Có cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không có một tia che lấp, cũng may Thanh Lâm đối với cái này cũng không nhiều để ý. Dựa theo bối phận, Thanh Lâm bối phận so kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam đều cao dọa người. Thế nhưng mà Thanh Lâm chẳng những không có một tia cậy già lên mặt, ngược lại thập phần khiêm tốn hướng hai người thỉnh giáo. Đồng thời, Thanh Lâm cũng chưa từng có chút xưng tôn làm tổ ý tứ. Kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam cứu được hắn, hắn tự nhiên đối với hai người tràn đầy cảm kích. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta tiên tiến nhập Cổ Kiếm Các, lại chậm rãi nói đến. Không đều, kiếm nhị thập tam mở miệng lần nữa, kiếm nhị thập nhị tự mở miệng trước đã cắt đứt hắn. So sánh với kiếm nhị thập tam lớn tuổi rất nhiều, làm việc tác phong cũng tự kinh nghiệm đầy đủ rất nhiều, khéo đưa đẩy rất nhiều. Dựa theo bối phận, Thanh Lâm dù sao cũng là bọn hắn tiểu tổ. Kiếm nhị thập nhị thật sự sợ kiếm nhị thập tam nói sau ra cái gì đối với Thanh Lâm bất kính lời nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, chưa từng có chút chú ý tứ. Hắn cho tới bây giờ đều không có xưng tôn làm tổ nghĩ cách, tự nhiên cũng sẽ không biết cảm thấy kiếm nhị thập tam đối với hắn có bất kỳ bất kính. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng muốn nhìn một cái Cổ Kiếm Đạo Tôn ở lại tứ cấp bản đồ thiên truyền thừa đến tột cùng là dạng gì? Kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị đều là thực lực siêu nhiên thế hệ. Thanh Lâm đối với cái này tràn ngập tò mò, hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho bọn hắn có thể như thế xuất chúng. Kế tiếp, Thanh Lâm lần lượt hướng hai người giới thiệu Long Vô Thương cùng thân phận của Đông Hoa Đế Quân. Lại là cổ đao tôn truyền nhân, các hạ cũng là được xưng tụng là chúng ta tiểu tổ. Biết được Long Vô Thương đã nhận được cổ đao tôn truyền thừa, kiếm nhị thập tam ánh mắt rõ ràng tràn đầy ngoài ý muốn. Đối với cái này, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là tránh không được hiếu kỳ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho kiếm tôn cùng đao tôn truyền nhân đi tới cùng một chỗ? Bất quá bọn hắn mặc dù tốt kỳ, lại cũng không có thật sự đến hỏi, mà là trường kiếm trong tay chấn động, lập tức đem trước mặt hư không cho mổ ra. Thanh Lâm phát giác, cổ kiếm các vị trí địa phương, đúng là một mảnh kia dãy núi, thì ra là một mảnh kia kiếm trận. Đến tận đây, Thanh Lâm xem như đã minh bạch, nghĩ đến cũng chỉ có cổ kiếm các mới có thể bố trí xuống như thế huyền diệu đại trận, mới có thể dùng vô số núi lớn bày trận. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì một đến chỗ này sẽ có một loại cảm giác khác thường. Ông chấm ngoặc kép. Kế tiếp, một chuyến ba người tại kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam dưới sự dẫn dắt tiến nhập phía trước đại trận. Theo bên người chợt nhẹ nhẹ chấn vang lên, Thanh Lâm và ba người đều là cảm thấy trước mặt hào quang nhất thiểm. Sau đó liền gặp được một bức kỳ diệu tiên gia cảnh tượng. Đây là một mảnh độc lập không gian thế giới, linh khí mờ mịt, tiên khí không dứt, nơi này có chính mình độc lập ngày đêm luân hồi. Thiên khí mùa, bên ngoài đại thế giới, hiện tại là đêm tối. Thế nhưng mà tại đây nhưng mà làm ban ngày, một vòng thái dương tinh lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu, rơi hạ từng mảnh quang cùng nóng, lại để cho nơi đây nhất phái vui sướng hướng vinh. Thanh Lâm đợi một đoàn người đi tại một mảnh núi xanh tầm đó, khả dĩ chứng kiến có linh tuyền hình thành nước rơi từ cái này đỉnh núi rơi xuống phía dưới, như là từng đạo bạch sắc tấm lụa đọng ở ánh mắt phía trước. Khả dĩ chứng kiến có một mảnh linh hồ, mặt hồ trơn nhẵn trong như gương mặt, hồ nước thanh tịnh có thể thấy được ngọn nguồn, mặt hồ linh khí mờ mịt, cho người một loại cực kỳ thoát tục cảm giác. Ở đằng kia ven hồ, có tiên vượn giãn ra cánh tay, có cái kia linh hạc chấn động hai cánh. Ở đằng kia trong hồ, lại còn long tức rong chơi du động, lại có linh quy thỏa thích tứ tự. Tại đây hết thảy đều tràn đầy tiên khí, đều tràn đầy linh động, lại để cho người đặt mình trong đó, tưởng lầm là đi tới trong truyền thuyết tiên gia thế giới. Có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, quên hết tất cả cảm giác, cái này một phiến trong không gian, không có bất kỳ công trình kiến trúc. Dựa theo kiếm nhị thập nhị thuyết pháp, đây là kiếm đạo tu hành nội dung quan trọng, không nên có phòng ốc, hết thảy trở về tự nhiên, tại trong tự nhiên tu kiếm, tại trong tự nhiên tiến lên. Như thế lại để cho Thanh Lâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, cổ kiếm các đã tên là các, tự nhất định sẽ có một cái các mới có thể được xưng tụng là cổ kiếm các. Trừ lần đó ra, càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là cổ kiếm các truyền nhân vô cùng rất thưa thớt, từ xưa đến nay đều không cao hơn một tay số lượng. Mà hắn truyền nhân từ khi tiến vào cổ kiếm các sẽ gặp thay tên sửa họ, thống nhất dùng kiếm làm họ mà thôi. Hắn bối phận mệnh danh như kiếm nhị thập nhị thì là cổ kiếm các thứ 20 nhị đại truyền nhân, kiếm nhị thập tam là cổ kiếm các thứ 23 thay truyền nhân. Hiện tại cổ kiếm các cùng sở hữu 5 người. Kiếm nhị thập nhị một bên đi về phía trước, một bên nói với Thanh Lâm nổi lên cổ kiếm các hiện tại bốn gã truyền nhân. Kiếm nhị thập tam có một gã truyền nhân, tự nhiên là tên là kiếm nhị thập tứ, cũng là cổ kiếm các hiện tại trẻ tuổi nhất truyền nhân. Khi bọn hắn trước khi tác thì có kiếm nhị thập nhất, đang tại bế tử quan, dựa theo kiếm nhị thập nhị thuyết pháp, kiếm nhị thập nhất một khi xuất quan, tự rất có thể hội tạo nên thánh vương vị. Về phần kiếm nhị thập tác thì thần bí khó lường, liền hai người cũng không từng thấy qua diện mục thật của hắn. Kiếm nhị thập nhị cũng chỉ là nghe kiếm nhị thập nhất nói về. Kiếm nhị thập có lẽ là trước kia liền ra ngoài du lịch đi. Về phần hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, người ở chỗ nào, nhưng lại không có ai biết sự tình. Cùng nhau đi tới, nghe kiếm nhị thập nhị nói nhiều như vậy, Thanh Lâm là càng phát giác được cái này cổ kiếm các không đơn giản. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.